chỗ nào không đúng, chương 107, nảy sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngắt liên hệ với Công Thiên Trọng, Giản Thành nhìn tài liệu rối loạn lung tung trước mặt mình, lâm vào trong trầm tắn làm thế nào phủi sạch thói quen tình cảm trong quá khứ với Trần Húc Chi đây. Ngẫm lại lần trước hắn nói như thế nào với Trần Húc Chi. Chỉ là bởi vì các nàng rất mỹ lệ, lại tỏ vẻ thích mình, cho nên mình liền cùng các nàng ở bên nhau. Giản Thành sờ sờ cằm, hắn nếu dám ở trước mặt Trần Húc Chi nói đại sư huynh ngươi thực đẹp có muốn đến tâm sự nhân sinh hay không, hắn nhất định sẽ bị đốt thành cho bụi. Quan trọng nhất chính là Trần Húc Chi cho rằng hắn là người lạnh nhạt, cho nên nếu mình nói thích sư huynh nhất định cho rằng mình đang gạt người. Giản Thành trầm tư thật lâu, cuối cùng suy nghĩ một cái biện pháp không phải là biện pháp. Hắn thu thập một chút đồ vật trên bàn, cầm mấy cái ngọc giản trên đó, rời khỏi Luân Hồi Cung. Khi rời đi Giản Thành gặp được tu sĩ khác của Luân Hồi Cung, khi nhìn thấy Giản Thành còn hỏi. Nghiên cứu không thuận lợi sao? Học tập có khó khăn gì? Đối phương còn thật nhiệt tâm mà lại giúp đỡ. Chỗ nào không hiểu, ta nhìn giúp ngươi, dù cho ta không hiểu cũng có thể tìm những người khác hỗ trợ. Giản Thành đánh cái ha ha, vội càng nói. Không có gì, mấy ngày gần đây đều nghiên cứu, cần thay đổi suy nghĩ một chút, tìm kiếm một ít linh cảm cùng ý nghĩ. Thật vất cả thoát khỏi sư huynh dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào mình, Giản Thành rời khỏi Tinh Hải Phong, trước tiên chạy tới Tam Khê Các mà Trần Húc Chi ở, đại môn Tam Khê Các đóng chặt không người. Giản Thành cho rằng Trần Húc Chi ở giới luật đường, liền chạy tới giới luật đường, kết quả người đi ra cơ nhiên là Ngô Thanh Nhi. Ngô Thanh Nhi trên dưới đánh giá Giản Thành. Huynh trưởng gần đây vẫn luôn ở Lãm Nhật Các, Thành sư huynh không biết sao. Giản Thành bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, gần đây nghiên cứu mê mẩn, quên mất Bạch Thanh trưởng Tôn xuất tông mấy chuyện vụn vặt nhất định là Trần Húc Chi xử lý, hắn lập tức nói. Ta đi Lãm Nhật Các tìm y, hắn xoay người định đi, Ngô Thanh Nhi đột nhiên mở miệng nói. Từ từ, Giản Thành sừng sốt, hắn không được tự nhiên xoay người, sau khi nhìn đến đệ tử thủ vệ ở cửa giới luật đường mới nhẹ nhàng thở ra. Giản Thành hiện tại đơn độc đối mặt với nhóm Hồng Nhan Chi Kỳ trước đây, luôn có chút sợ hãi. Ngô Thanh Nhi nhấp môi, nàng tiên lên hai bước hạ giọng nói. Ta nghe nói ngươi là người cuối cùng nhìn thấy Lan Hải Trường Tôn. Trong lòng Giản Thành lột bục một chút, hắn lập lờ. Cũng là vừa khéo đi, Ngô Thanh Nhi tiếp tục nói. Vậy cụ thể là trong thời gian bao lâu, ngươi còn nhớ rõ không? Giản Thành yên lặng nhìn nữ hài trước mặt, nữ hài mặc một cái váy hoa xanh lam, không tô phấn, tóc dài búi thành búi tóc, khuôn mặt có chút tái nhợt, trong mắt lộ ra rối rắm cùng trầm trọng, Giản Thành nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ Ngô Thanh Nhi bói ra cái gì? Giản Thành trầm mặc thật lâu, mới nói, thời điểm sư tôn hóa thành quang cụ biến mất là giờ Dậu canh ba. Giờ Dậu canh ba, nháy mắt khi Giản Thành nói ra, liền thấy sắc mặt Ngô Thanh Nhi trắng bệch phảng phất thành trong suốt. Thân thể nàng hơi lay động, lẩm bẩm lặp lại, thật là giờ Dậu canh ba sao? Ngô Thanh Nhi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, không phản ứng lại Giản Thành, nàng lảo đảo xoay người, khi tiến vào đại môn giới luật đường thậm chí thiếu chút nữa vấp ngã. Hai đệ tử thủ vệ dùng ánh mắt rất là không tốt nhìn Giản Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tình Giản Thành rất là trầm trọng, Ngô Thanh Nhi rõ ràng biết cái gì đó, nhưng nàng sẽ không nói ra. Bằng không để đại sư huynh hỏi thử một chút. Nghĩ đến đây, Giản Thành không để ý ánh mắt của đệ tử thủ vệ, lập tức rời đi tìm Trần Húc Chi. Mới vừa tiến vào đại điện chủ phong, liền thấy không ngừng có đệ tử đi vào, lại không ngừng có đệ tử rời đi, người đến người đi rất thường xuyên. Giản Thành giật mình, hắn theo bản năng nhìn đệ tử canh giữ bên cạnh nói, đại sư huynh ở bên trong. Đệ tử kia liếc mắt nhìn Giản Thành một cái nói, đúng vậy, ngươi tìm đại sư huynh. Giản Thành gật gật đầu, đệ tử kia lập tức lấy ra một quyển sổ đặt trước mặt Giản Thành. Tên họ, ngọn núi tương ứng, có chuyện gì quan trọng? Giản Thành nhìn sổ sách đăng ký trước mặt kinh ngạc nói. Gặp đại sư huynh còn phải đăng ký trước, đệ tử kia oán giận. Trước kia tất nhiên là không cần, nhưng gần đây các tông môn gia tộc trong phạm vi thế lực đều đến tông môn, bọn họ muốn tới tham gia hôn lễ của trưởng môn A, Giản Thành trợn mắt há mồm, đúng nha. Bạch Anh trưởng tôn cùng Diệp Vô Cấu muốn kết hôn, Giản Thành theo bản năng nói. Nhưng mà sư bá bọn họ không phải đều ở bên ngoài sao? Công Thiên Trọng chính là mới vừa nói ma môn tổn thất thảm trọng đâu. Đệ tử kia đương nhiên nói. Đúng vậy, trưởng môn cùng đường chủ đại triển thần uy, đắc thắng mà về, những tông môn phía dưới đó tất nhiên càng thêm ân cần. Hắn dùng cằm điểm một bên khác của thiên điện. Trước đó đại sư huynh từng hạ lệnh yêu cầu tiểu gia tộc hiệp trợ đề phòng, gia tăng tuần tra hướng đi của ma môn trong phạm vi thế lực, bọn họ liền lấy danh nghĩa báo cáo đến đây. Nói là hội báo, kỳ thật là tới khoe thành tích. Đệ tử kia bĩu môi, sau đó nhún vai nói. Hơn nữa trưởng môn cùng đường chủ chưa trở về, bọn họ tất nhiên là muốn tới bái kiến đại sư huynh trước. Khóe miệng Giản Thành run rẩy, hắn chỉ vào sổ đăng ký. Chúng ta muốn gặp đại sư huynh cũng phải đăng ký. Đệ tử kia buông tay. Không có biện pháp, đại sư huynh bận quá. Giản Thành thở dài, thành thật thật bắt đầu đăng ký. Không có ai giúp đại sư huynh sao? Đệ tử kia ha hả nói. Hoa sư huynh đang tu dưỡng ở Tinh Hải Phong đều bị bắt trở về làm tráng đinh, Hà sư huynh tới tặng người cũng bị bắt lại. Giản Thành nghe xong vô ngữ, trách không được mấy ngày nay không gặp Hà Minh, nguyên lai là bị bắt ở Lãm Nhật Các làm cô ly. Hắn bất đắc dĩ nói, ta đây khi nào có thể nhìn thấy đại sư huynh? Đệ tử kia nói, yên tâm, ta một lát nữa đem danh sách lên, đại sư huynh nếu biết là ngươi, sẽ gọi ngươi vào trước. Giản Thành lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn đơn giản an vị tại bên cạnh đệ tử này. Ta đây liền ở đây chờ đi, sư huynh ngươi cũng mệt nhọc hồi lâu, không bằng qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Đệ tử kia giật mình cẩn thận đánh giá Giản Thành một chút, lộ ra tươi cười. Ngươi nhưng thật ra có tâm, được một lát ngươi đi vào đưa danh sách có chuyện gì có thể trực tiếp nói với đại sư huynh. Giản Thành kinh hỉ nói, đa tạ sư huynh, đệ tử kia xua tay, chạy đến cái bàn thấp bằng đầu gối ở đối diện hành lang nghỉ ngơi. Giản Thành đợi nửa canh giờ trong lúc giúp đệ tử kia đăng ký 5-6-8 người, đều là thế lực phụ thuộc Đại Nhật Tiên Tông, có chút còn tình là quy củ, có chút thậm chí có ý đồ hối lộ hắn lấy được cơ hội tiếp kiến trước. Giản Thành xem như mở rộng tầm mắt, nói như thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước hắn hoàn toàn không để ý để chuyện ở phương diện này, việc vặt đều ném cho tiểu đệ, ngày thường chuyên chú tu luyện, chỉ có các tiểu đệ không xử lý được chính mình mới có thể ra mặt. Nghĩ nghĩ, Giản Thành đen mặt, hiện tại ngẫm lại, như vậy chính mình có khác gì tay đấm đâu. Vì thế Giản Thành thiết diện vô tư, đem những hối lộ đó tất cả đều đánh về. Hắn toàn bộ quá trình đều mang mặt âm trầm, đem mấy chữ to ta không dễ chọc tâm tình ta không tốt ta khó mà nói ra lời viết ở trên mặt. Những tu sĩ đăng ký đó giáp mặt ươi cười nịnh hót, sau lưng liền đi hỏi thăm lai lịch của Giản Thành. Cái tên ngạnh cha tử này từ nơi nào lòi ra? Cái gì, đệ tử còn chưa vào phả hệ của Tinh Hải Phong? À tiểu tử này cơ nhiên dám bày sắc mặt, trở lại cho hắn chút nhan sắc nhìn xem. Sau nửa cánh giờ, đệ tử đà tọa trước đó đã trở lại. Hắn tủm tỉm cười mà vỗ vai Giản Thành, ánh mắt nhìn Giản Thành phi thường ôn hòa. Tiểu tử này có định lực làm ngơ trước linh vật tiền tài thủ vững cương vị, là một hạt giống tốt a, đệ tử kia cười nói. Đi đưa danh sách đi, Giản Thành gật gật đầu cầm danh sách đăng ký đi vào. Trong đại điện bị phân nhiều phòng, chính giữa nhất tất nhiên là phòng của Trần Húc Chi, bên cạnh còn có nơi để hỗ trợ phê chữa văn kiện tồn chữ tài liệu, đăng ký cùng chứa đựng hạ lễ, các đệ tử qua lại bận rộn nhưng trong vội vã có trật tự. Giản Thành đi vào phòng chính giữa, đi vào liền thấy Trần Húc Chi đang cười nói chuyện cùng hai tu sĩ. Trong đó một tu sĩ sau khi nhìn thấy Giản Thành tiền vào, liền cười nói. Ngài thật là quá khách khí, xem bộ dáng ngài bận rộn, chúng ta liền không quấy rầy nữa. Trần Húc Chi khi nhìn thấy Giản Thành rất là kinh ngạc y bất động thanh sắc tiếp tục hàn huyên cùng đối phương. Ta đây liền không tiễn, hy vọng ngài ở lại trong tông môn vui vẻ. Y gõ cái ngọc chùy trên bàn một chút, một đệ tử tiến vào, Trần Húc Chi nói với đệ tử. Mang trưởng môn Sơn Thủy kiếm phái cùng trưởng lão đến viện số 3. Đệ tử gật gật đầu, hơi hơi khom người. Mời, hai tu sĩ cười rời đi. Chờ sau khi người rời đi, Trần Húc Chi nhìn về phía Giản Thành, nghiêm túc nói. Có việc, Giản Thành lắc đầu, không phải chuyện lớn, Trần Húc Chi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, y xoa xoa huyệt thái dương, dựa ngồi trên lưng ghế, bưng lên bát trà bên cạnh nhấp một ngụm. Hồi lâu không gặp ngươi, ngươi không phải nói phải làm Hiên Vũ chân nhân sao? Ta không nghe Hà sư huynh nói qua a, Giản Thành mắt trợn trắng, hắn ngồi ở trên giường nệm đối diện uể oải nói. Đừng trêu ra, đệ tử Hiên Vũ chân nhân liền ở Luân Hồi cung, ta nếu dám nói mình là Hiên Vũ chân nhân, vậy chờ bị chọc thủng đi. Trần Húc Chi ha ha cười, tâm tình khoan khoái rất nhiều, y cười nói. Vậy ngươi ở Luân Hồi cung được đối đãi thế nào? Hà sư huynh khen ngươi thành một đóa hoa. Tinh thần Giản Thành rung lên, ta đã được hai vị phó công chủ thừa nhận, chờ trưởng môn cùng đường chủ trở về, từ hai vị phó công chủ cho phép ta tiếp nhận chức vụ Luân Hồi cung là không thành vấn đề. Trần Húc Chi kinh ngạc mà nhìn Giản Thành, tiền bối Luân Hồi cung đã tán thành ngươi, y thật vất vả mới được ba vị chấp sự của giới luật đường chấp nhận, Giản Thành đi Luân Hồi cung mới bao lâu? Có 10 ngày sao? Giản Thành cười cười, ngữ khí thực bình đạm nói. Ta chỉ là nhanh chóng nắm giữ bí pháp cơ bản mà đệ tử Luân Hồi cung cần phải nắm giữ mà thôi, vào thứ kia còn khá là thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Húc Chi bĩu môi, thật sâu cảm nhận được nghiền áp đền từ học bá đối với học cha. Giản Thành từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản đặt trước mặt Trần Húc Chi. Trong luân hồi cung có không ít tiểu bí quyết nhanh chóng hồi phục linh lực hoặc là tạm thời ngừng lại thương thế, ngươi cầm dùng đi. Trần Húc Chi nhíu mày, đây là bí thuật của luân hồi cung đi. Giản Thành không chút để ý nói, không có việc gì ta đã cải tiến, nhìn không ra. Trần Húc Chi ngẫm lại chính mình chuyên môn bế quan nghiên cứu bí thuật kim đan kỳ. Trần Húc Chi nói với chính mình, không tức giận, không tức giận. Y mỉm cười thu hồi ngọc giản, nói với Giản Thành. Cảm ơn ngươi đặc biệt đưa lại đây. Giản Thành không chú ý phản ứng của Trần Húc Chi, hắn châm trước từ ngữ thật cẩn thận mà nói. Vừa rồi Cung Thiên Trọng nói, ngươi có thể có chút hiểu lầm với ta. Trần Húc Chi bật cười, Cung Thiên Trọng đối với Giản Thành thật là không tội a. Buổi sáng y bớt chút thời giờ liên lạc cùng Cung Thiên Trọng, buổi chiều Giản Thành liền tìm lại đây. Trần Húc Chi đang muốn nói mình sẽ không lại bị tư duy theo quán tính quấy nhiễu, liền nghe Giản Thành mở miệng. Ngươi từng nói bản chất ta là người vô tình, cũng chưa từng minh bạch tình yêu là gì. Ngươi nói không sai, ta chưa bao giờ chủ động toàn tâm toàn ý yêu người nào, cho nên mới sẽ không sao cả tiếp nhận tình yêu của những nữ nhân đó. Ta nghĩ có lẽ nguyên nhân chính là như vậy, cho nên ta dù cho luyện ra dương thần, lại trước sau bị kẹt ở cảnh giới hóa thần, vô pháp tiến thêm. Giản Thành ngẩng đầu, hắn nhìn Trần Húc Chi, chậm rãi nói. Trở lại một lần, ta nghĩ có điều thay đổi, muốn chân chính cảm thụ một lần, thể ngộ một phen, thậm chí là bắt lấy tình yêu say đắm như vậy. Từ sau lần người chỉ ra điểm này, ta liền vẫn luôn ôm ý nghĩ như vậy. Trần Húc Chi nghe xong, trong lòng động dung vạn phần, Giản Thành đích xác có rất nhiều chỗ không đáng tin cậy hoặc là không tốt, nhưng mà loại tâm tính ý thức được vấn đề liền dũng cảm thay đổi cùng hành động, làm y vạn phần bội phục cũng tâm sinh kính ý. Giản Thành nhìn đôi mắt kia của Trần Húc Chi phản chiếu lại bóng ngực của bản thân, không tự chủ được mỉm cười. Lần này ta mang luân hồi đài về, ngăn trở huyết cổ ma quật, đúng là bởi vì cảnh giới của ta tăng lên, lực lượng thần hồn biến cường. Cẩn thận ngẫm lại ta đã tìm được nguyên nhân. Ta nghĩ, là bởi vì trong lòng ta sinh ra loại cảm tình mà mình cũng không biết này đi. Tác giả có lời muốn nói, có vai chính nào không miệng ngọt, cách chương.